Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 38, năm xưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói là tại Thái hậu bên kia diễn trò, nhưng mà nên mệt mỏi vẫn là sẽ mệt mỏi. Hai ngày này trên người của ta liền lười đến lợi hại, dùng qua bữa tối muốn cùng Thiều Nhi náo trong chốc lát, đều không thể tập trung tư tưởng suy nghĩ, chỉ là mệt dã rời. Thiều Nhi ủy khuất liền ngậm miệng, khuôn mặt phình vọng ta, ánh mắt trong suốt vô tội, thấy ta rất có chịu tội cảm giác. Liền duỗi tay niết khuôn mặt của hắn, nói. Mẫu thân mệt đến lợi hại, ngày mai lại cùng ngươi được không a? Thiều Nhi nói. Không tốt, ngày mai còn mệt, làm sao bây giờ? Ta cười nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Thiều Nhi liền nhú đến ta trong ngực, quay mắt về phía mặt cúi người vọng ta, nháy nháy con mắt thịt thịt ngón tay đâm lấy cằm của ta, nói. Mẹ, cho Thiều Nhi sinh cái muội muội chơi a? Ta cười nói. Cái gì muội muội? Thiều Nhi nói, tựu là muội muội. Hắn đại khái nói không biết rõ là chuyện gì xảy ra, liền dùng ngón tay dù sao so đo. Do Thiều Nhi còn nhỏ, thấp hình cầu đấy. Ta rất hoài nghi hắn nói muội muội căn bản chính là một chỉ tinh bột heo. Thiều Nhi sau khi sinh, trong nội cung liền chỉ có hắn một đứa bé. Hắn không rõ muội muội là cái gì rất bình thường, ta ngược lại hoài nghi, hắn từ nơi này nghe nói. Muội muội, cái từ này, nếu là Thái hậu cố tình lại để cho hắn tiếp nhận Lưu Bích Quân, cũng chỉ hội giáo hắn nói với Tô Hằng, muốn cái. Để, mà không phải lại để cho hắn nói với ta, muốn cái. Muội muội, Thái hậu nhất định rất sốt ruột muốn cho Lưu Bích Quân sinh con trai đấy. Nàng tuy nhiên sủng ái Thiều Nhi, nhưng đến cùng chính giữa cách một cái ta. Hiện nay Thiều Nhi còn nhỏ, thiên chân khả ái, làm cho người ta nhịn không được ưa thích. Nhưng đợi Thiều Nhi lớn chút nữa, đã có chính mình đặc biệt thích cùng chú ý, Thái hậu trong lòng tất nhiên muốn đối với hắn sinh ra hiềm khích đã đến. Cho dù đều là cháu của mình, nhưng mà ta sinh cùng Lưu Bích Quân sinh đến ngọn nguồn vẫn là không đồng dạng như vậy. Ta liền hỏi, Thiều Nhi vì cái gì muốn muội muội? Thiều Nhi liền lại mở chừng hai mắt nghiêm trang nói. Phụ hoàng không cho nói, nguyên lai là Tô Hằng, ta là không sợ bằng xấu ác ý đến đo lường được dụng tâm của hắn đấy. Kỳ thật năm đó cho dù không có mang Uyển Thanh, ta cũng không thể hạ độc thủ diệt trừ Lưu Bích Quân trong bụng đứa trẻ. Thứ nhất, sau lưng của ta còn có Thẩm gia cùng Hà Bắc cựu thần, cho dù đã mất đi ngày xưa quyền thế cùng binh uy, nhưng mà đến cùng còn có công lao cùng tình cũ. Thứ hai, ta Tào Khang chi thê của Tô Hằng, quý là hoàng hậu, con của ta cũng đã là thái tử, thật sự không đáng đi khó xử một cái thai nhi còn chưa thành hình. Thứ ba, loại hành động tổn hại âm đức thế này, ta khinh thường. Những cái kia đối với bà bầu cùng hài nhi hạ độc thủ nữ nhân, căn bản là không xứng làm người, chứ đừng nói làm mẫu thân. Nhưng mà có ít người lại đại khái chỉ có thể thừa dịp ta mang thai, không rảnh hắn cố lúc mới dám tối độ trần chiếm giữ kiếm con trai đi ra. Trong nội tâm của ta không khỏi chán ghét. Lại không nghĩ quấy rầy Thiều Nhi hào hứng, liền chỉ đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn, nói. Thiều Nhi sẽ có tiểu muội muội đấy. Hống ngủ Thiều Nhi, liền đi hậu điện ngâm nước nóng giải lao. Nhiệt khí trưng liệu, hơi nước tràn ngập ở bên trong, ý thức dần dần hôn mê bắt đầu thiếu một ít liền tại trong hầu ngủ đi qua. Khá tốt Hồng Diệp một bà túm ở cánh tay của ta, đem ta sáng người tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sợ tới mức quá sức trên người của ta lại không cảm thấy ra cái gì không khỏe, liền trấn an nói. Không có gì đáng ngại, chỉ là có chút mệt mỏi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Hồng Diệp giúp ta lau khô nước đọng, mặc lên áo tắm, có phần do dự mà nói. Hai ngày này khẩu vị cũng so thường ngày chênh lệch chút ít. Hay là, lại có a? Ta cười nói. Nào có dễ dàng như vậy, ngươi cũng không phải không biết ta vốn tựu so người khác khó chút ít. Hồng Diệp nói, chỉ là lược khó chút ít cũng không phải không thể. Huống chi, hai năm qua hàn chứng không thể không tái phạm qua. Hãy để cho thái y đến xem nhìn, ta tâm lý nắm chắc nhưng mà hiện nay còn không phải nên tuyên dương đi ra ngoài thời điểm, liền chỉ nói. Cũng mới một tuần xuất đầu, ở đâu có thể nhìn ra có hay không? Hai ngày nữa rồi nói sau, Hồng Diệp liền gật đầu, nàng vừa mới muốn kéo ta đi ra áo bào trên liền cũng dính nước. Trong điện hơi nước trọng áo tắm hơi có chút ẩm ướt, nhiễm ánh nến hào quang, thanh thấu lại ủi thiếp. Nàng cho ta hệ thao mang thời điểm, ta không khỏi liền nhớ lại Lưu Bích Quân bán ướt quần áo bộ dáng. Vì đem nàng đưa lên con trai giường, dễ làm mặt cho ta khó chịu nổi, Thái hậu thật đúng là chuyện gì đều làm ra được. Ta đem lời nói vạch trần lúc Lưu Bích Quân quẫn bách được cơ hồ muốn tìm đầu kẽ đất chui vào Thái hậu nhưng vẫn là một mặt kiên trì, ước chừng trong lòng đối với nàng thương tiếc cũng là có hạn đấy. Bất quá thậm chí ngay cả như vậy không nhập lưu biện pháp đều chịu dùng, chắc hẳn liền Thái hậu cũng không biết Lưu Bích Quân là Tô Hằng người trong lòng. Thật sự là lãng phí một cách vô ích Tô Hằng một mảnh tâm. mới thoáng chậm trễ trong chốc lát, lọn tóc rơi xuống nước liền dẫn chút ít cảm giác mát nhuộm dần áo bào. Hồng Diệp dùng vải bọc lọn tóc của ta lại, sau đó cất lời sai người lấy một bộ quần áo mang đến. Ta đã buồn ngủ đến thẫn thờ, thật sự chẳng muốn phiền hà, bèn nói. Trở về phòng rồi mặc cũng được, cũng không có ai nhìn đâu. Hồng Diệp nói, vạn nhất lại để hoàng thượng bắt gặp chẳng phải là mất trang trọng. Ta không khỏi bật cười, liếc mắt nhìn nàng, dậy bảo nói. Làm sao biết cũng không phải là khuê phòng tình thú ẩm ướt thân hấp dẫn. Hồng Diệp đằng đỏ mặt gục đầu xuống không nói gì. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn còn là cô nương chưa lập gia đình, ta không nên trêu nàng, bèn nói. Hắn đêm nay ngủ tại Trường Tín Điện, mới nói cửa ra vào phụng dưỡng cung nữ bên kia liền có động tĩnh truyền tới. Ta ngước lên đi hướng, lại chứng kiến là Tô Hằng đi tới. Hắn y phục trên người đã đổi qua, con mắt màu đen nhiễm chút ít sương mù hơi nước, sắc mặt hơi say rượu. Bước chân hơi có chút dồn dập, vậy mà còn tới Tiêu Phòng Điện nữa. Trong lòng của ta không khỏi nảy sinh một chút tức giận. Nhưng mà đã trải qua một lần rồi, trong nội tâm mặc dù phẫn hận cũng đã không còn quá quẫn bách. Hồng Diệp vội vàng định đi buông rèm, ta liền nắm cổ tay nàng, nói. Đi tắt đèn, Hồng Diệp giật mình sững sờ một chút, lập tức đồng ý đi ngay. Ta liền hồi quá thân lai, theo cung nữ trên tay tiếp kim bàn, đem bán làm tóc tản ra đến, che khuất phía sau lưng, nói. Lui ra đi, hoa thụ trên cái khay bạc cầm lấy bấc đèn, một chiếc chén nhỏ tiêu diệt. Màn lụa rơi hình bóng nhạt rồi sau đó đậm đặc dần dần cùng cảnh ban đêm đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài điện đèn cung đình ánh lửa như là một vòng kết sắc màn lụa thản nhiên xuyên thấu qua cửa sổ quét tại vách tường cùng địa y trên, lờ mờ có thể phân biệt biết dùng người hình bóng mà thôi. Ta liền lặng lặng ngồi chồm hỗn tại bên cạnh ao, đem sinh ra kẽ hở hàm lấy nước một chút lau khô rồi. Rồi sau đó bỏ đi y phục ẩm ướt thay đổi mới đích. Tô Hằng tiếng bước chân ngừng được hơi có chút xa, chậm chạp không có lại động. Ta cầm quần áo đổi đã xong, thấy hắn không có động tĩnh, cũng lực nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật vẫn là sợ đấy, dù sao cái loại này sỉ nhục vừa thống khổ kinh nghiệm, lần thứ nhất liền có thể làm cho người ta nhớ một đời. Liền phân phó nói, thắp đèn, Tô Hằng lại ở phía sau mở miệng nói. Không cần, các ngươi đều xuống dưới. Lòng ta trầm xuống, nhất thời không tài nào đứng dậy. Liền cầm tóc yên lặng dùng tay chải vuốt lấy, ánh mắt đã quét qua một bên kim trên bàn. Ta lưu lại nó lúc liền quyết định chủ ý, như Tô Hằng dám ở phía sau đụng ta, ta liền dám hành thích vua phạm thượng. Chỉ là không muốn ô uế chính mình, Tô Hằng rốt cục mở miệng lần nữa. Ngươi cũng đi xuống đi, ta bề bộn chống đứng dậy, bước nhanh liền đi. Tô Hằng bỗng nhiên liền thò tay kéo ta, ta theo bản năng một bà bỏ qua. Hắn mãnh liệt nắm lấy cổ tay của ta, dùng sức đem ta kéo trở về, đẩy tại trên tường, hơi chút ít tử khí chính là hơi thở liền quấn tại của ta chóp mũi. Trở về trước không muốn ngủ, đợi chậm tắm rửa đã xong, hắn ngữ điệu mật ngữ giống như nhu hòa, đen xì ánh mắt tại đêm tối lờ mờ sắc trong, dẫn theo trùng phân biệt không rõ ý tứ hàm xúc. Ta phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện mình chống đẩy đến lợi hại, móng tay đã bị hắn trên áo thêu tuyến cạo mờ. Trên tay lực đạo một chút buông lỏng, ta tránh đi ánh mắt của hắn, nói. Hắn nhưng lại không có vội vã buông ra, phản vuốt ve lưng của ta tựa hồ là tại trấn an. Trong nội tâm của ta đề phòng, hắn càng phát ra không buông ra, ngược lại càng đã đến gần, nói. Không phải sợ, không phải sợ, hắn dán được thân cận quá, trên người một điểm phập phồng đều có thể lẫn nhau cảm thấy được. Chóp mũi khí tức ngược lại cực nóng, tay của hắn một tấc thốn sờ qua đi, trên người của ta không khỏi một chút cứng ngắc. Hắn tựa hồ có phần nôn nóng, thanh âm liền cũng chìm ách, ngữ khí theo trọng bắt đầu. Không phải sợ, đáng tiếc đây không phải ta có thể khống chế được nổi đấy. Hắn rốt cục lui một bước thả ta ra, ta không khỏi hãy theo nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay lưng đi, lung tung dắt dây thắt lưng, đưa tay một ngón tay, nói. Đi ra ngoài, ta từ sau điện đi ra, Hồng Diệp đang tại gian ngoài chờ ta, gặp ta không việc gì, bả vai liền buông lỏng xuống đến, lại nhất thời không nói chuyện. Ta liền phân phó nói, bệ hạ tắm rửa các ngươi đi vào hầu hạ a, mấy cái cung nữ hơi có chút chần chừ, nhưng vẫn là quỳ gối nói. Thiên mạc buông xuống, đầy sao đầy trời, gió mát mát thấu như nước, trên mặt đất cỏ cây nồng đậm, phương hình bóng chập chờn. Vẫn là ngày xưa cảnh trí, Hồng Diệp lặng im cùng sau lưng ta, nàng rất rõ ràng ta kiêng kỵ cái gì, trên đường đi một câu cũng không có nói. Phần này săn sóc nhu huyền ta là so ra kém. Tối nay Thiều Nhi là ngủ trong phòng ta, nhưng mà lúc ta trở về Thanh Dương cũng ôm hắn đưa đi. Ta liền đi gian phía tây tìm, đi vào lúc Thanh Dương còn tỉnh tại cửa ngăn bên ngoài đang lấy ánh nến đọc mấy thứ gì đó. gặp ta đi vào, chỉ Từ Dung đứng dậy hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền tiến lên nhìn, nhưng lại khoản, đã minh bạch nàng đang bận cái gì, liền đem khoản đóng lại, đã thấy bên ngoài bìa sách ghi chính là Hoàng đế Tâm Kinh, chưa phát hiện mỉm cười. Thấp giọng nói, không nóng này, từ từ sẽ đến, hôn con mắt sẽ không tốt. Thanh Dương quả thật tựu đưa tay dụi dụi mắt con ngươi, cũng thấp giọng cười nói. Nương nương vừa nói đã cảm thấy chát chát rồi, nương nương là tới xem tiểu điện hạ đấy sao? Ta đã nói, đêm nay muốn cùng hắn cùng một chỗ ngủ, ai ngờ lại làm cho ngươi ôm trở về đã đến. Thanh Dương hơi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là nói. Là ta tự chủ trương rồi, nương nương thứ tội, chắc hẳn nàng là nghe được Tô Hằng đã đến, mới đưa Thiều Nhi ôm trở về đến đấy. Nàng cũng không có làm sai, ta rất cảm thấy có lỗi với Thiều Nhi, nhưng mà chỉ có đêm nay ta vô luận như thế nào cũng không muốn qua loa Tô Hằng. Trở lại tầm điện, vốn tưởng rằng mọi việc phiền nhiễu, một đêm này lại không thể yên giấc, ai ngờ dính gối đầu liền có chút ít hôn mê. Thiều Nhi trong lúc ngủ mơ thì thào nói mơ, hướng ta trong ngực nhú nhú, mép tóc mang theo, làm cho người trầm tĩnh an ổn. Ta ôm lấy hắn, chỉ trong chốc lát liền ngủ say sưa đi qua. Tốt ngủ không mộng, đơn độc trong đó trong Tô Hằng trở về tựa hồ muốn ta gọi tỉnh lại. Ta mơ mơ màng màng hoàn hồn, nhìn mặt của hắn tinh khiết nhưng không cảm giác, chỉ nửa mê nửa tỉnh nhìn qua hắn. Hắn dùng tay thuận tóc của ta, nói, ngủ đi, trên người hắn hơi nước hơi lạnh từ phía sau ôm lấy ta, đem làm ta lần nữa chìm vào giấc ngủ thời cơ, bỗng nhiên lại nói. Chấm chỉ là cùng mẫu hậu dùng qua bữa tối, không có làm bên cạnh chuyện. Ta trong đầu nhớ lờ mờ bắt đầu, hắn rõ ràng là đổi qua quần áo đấy, thực sự không có ý nghĩa cùng hắn xoắn, liền lung tung gật đầu. Hắn nói, Khả Trinh, chấm chỉ cần ngươi một cái, ta đã khốn đốn được điểm bất động đầu, sau một lúc lâu, có lẽ là đang ở trong mộng, lại nghe thấy hắn nói. Chấm đáp ứng ngươi, ngươi hứa cho ta, ngươi hứa cho ta, thế nhưng mà ta vô luận như thế nào đang ở trong mộng siêu tầm, đều không nhớ nổi hắn đã đáp ứng ta cái gì, ta lại hứa cho hắn cái gì. Cách chương.